Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, lại là một nhỏ máu bất tử. -3962, ân, Nguyệt Ảnh Hàn Sương chuyển vị về sau trốn ở một tảng đá lớn đằng sau nói. Vật lý tổn thương có ngoài định mức tăng thêm, không biết ma pháp thế nào. Thử một lần liền biết, tự nhiên chi trụy, bảo kích, -12620, cái này, chẳng lẽ lại kiến chúa phòng ngự tương đối thấp, có chút cổ quái, dạ sắc khi nhìn đến tổn thương trị số hơi có chút nghi hoặc. Mặc dù nói kiến chúa thân thể nhìn liền là phòng ngự tính không cường loại kia, nhưng là yếu ớt đến nước này là có chút quá phận. Nói thế nào cũng là một con level 60 khu vực lãnh chúa. Người chơi đẳng cấp bên trong cao hơn nó cũng chỉ có tần chi lương ngọc mà thôi. Đủ để cho đại bộ phận đoàn thể chun bước. Thế nhưng là theo trước mắt hai người tổn thương trị số đến xem. Hai chi trang bị tốt một chút 5 người đội ngũ. Chỉ cần giảm tốc độ thành công là tuyệt đối có thể ứng phó. Đánh trước lấy lại nói. Muốn nói có gì đó cổ quái, đánh chết liền không có cổ quái. Tự nhiên chi thủ, dạ sắc đưa tay liền triệu hoán ra tự nhiên chi thủ. Hiện tại kiến chúa bị giảm tốc độ đến một mức độ khủng bố. Tự nhiên chi thủ dây leo tờ giấy dễ như trở bàn tay liền tóm lấy kiến chúa. Giam cầm, tiếp tục 3 giây, tự nhiên chi quang, bảo kích, tự nhiên tù lung. Giam cầm không giống với giảm tốc độ, giam cầm trạng thái dưới kỹ năng cơ hồ là 100% trúng đích. Cái này thời gian cực ngắn bên trong tốt nhất bộc phát ra toàn bộ chuyển vận. Bất quá vì cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm chuyển vận cơ hội. Dạ sắc cũng không có sử dụng tự nhiên loạn táng, đến đúng kiến chúa tiến hành cưỡng chế chuyển vị, u hồn tập kích. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong thân thể đột nhiên chia ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen không có ngũ quan, nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt. Trong chớp mắt liền đi tới kiến chúa bên người. Bóng đen giơ lên cao cao dao găm trong tay, trực tiếp đâm vào giam cầm trạng thái kiến chúa trên thân. Đồng thời lộ ra một cái vô cùng khả quan số lượng. Kỹ năng này làm là ưu thứ nghề nghiệp level 50 kỹ năng. Tự nhiên không phải thật đơn giản huyễn ảnh công kích, bóng đen tại công kích qua đi, thế mà biến thành đạo đạo màu đen dây nhỏ, trói chặt lại vừa mới tránh thoát tự nhiên chi thụ giam cầm kiến chúa. Tạo thành lần thứ hai giam cầm trạng thái, tam trọng quang trảm, tại kiến chúa bị giam cầm về sau, Mạc Vũ Nhiễm cũng không cam chịu yếu thế, sử dụng tuyệt mệnh nghề nghiệp level 50 kỹ năng. Chủy tinh vực vung vẩy, trong nháy mắt có 3 đạo chướng mắt bạch ngấn xuất hiện tại kiến chúa trên người. Phối hợp kiến chúa bản thể nhan sắc, phẳng phất nó là mặt ngoài mạ vàng, bên trong là inox, là mọi người hàng, nát, Mạc Vũ Nhiễm môi đỏ khẽ mở, nối liền tam trọng quang trảm giai đoạn thứ 2, kéo kẹt tương đương kiến chúa đột nhiên chân lung tung vung vẩy. Bị giam cầm thân thể càng là liên tục vặn vẹo, phảng phất vô cùng thống khổ, để dạ sắc cũng hơi kinh ngạc tình huống phát sinh, mỗi một vệt ánh sáng ngấn sụp đổ, đều sẽ để cho kiến chúa hoàng kim thân thể nứt ra một điểm. Làm 3 đạo quang ngấn toàn bộ sụp đổ thời điểm, kiến chúa đã biến thành một cái vết dạn đồ sứ. Tam trọng quang ngân sụp đổ không chỉ có thương tổn, còn bổ sung một bộ phận phá giáp hiệu quả, với lại có thể cùng hưởng cho đồng đội. Liên tục 2 vòng giam cầm qua đi, kiến chúa lượng máu thế mà đã bị đè thấp đến một nửa. Đây là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Ông tương đương một lần nữa bay lên không trung, kiến chúa tựa hồ phẫn nộ. Thân thể ở giữa tản mát ra lóa mắt tới cực điểm quang mang. Tựa như viên thứ hai như mặt trời chướng mắt. Làm quang mang tiêu tán qua đi, trên bầu trời kiến chúa thình lình biến thành 3 cái, với lại vô luận dạ sắc dùng như thế nào hệ thống dò xét, lấy được tin tức đều là giống nhau như đúc. Không do dự, ba cái kiến chúa hai cánh kích động, thẳng tắp công hướng ba người. Kiến chúa trên người giảm tốc độ trạng thái, trong nháy mắt biến mất. Ta né tránh được, Nguyệt Ảnh Hàn Sương hô hô một tiếng, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Kiến chúa đột nhiên thay đổi một lần nữa khóa chặt mục tiêu. Nhưng qua trong giây lát Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại biến mất. Lực hút va chạm, Dạ Sắc trực tiếp đối hai cái kiến chúa đưa tay ra. Nguyên bản phi hành tốc độ cao kiến chúa bỗng nhiên thân thể mất khống chế. Trực tiếp ở giữa không trung liền đụng vào nhau. Tổn thương trị số từ trong đó một con kiến chúa đỉnh đầu toát ra. Để Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Đây chỉ là bản thể. Tự nhiên loạn táng. Kỹ năng tuột tay. Hào không ngoài suy đoán trúng đích địch nhân. Nhưng để Dạ Sắc kinh ngạc chính là. Hai cái phân thân cũng không có biến mất. Nói cách khác kiến chúa kỹ năng này. Không chỉ có muốn phân biệt ra được chân thân. Còn muốn đồng thời đối phó không có tiêu tán phân thân. Bất quá phân thân hẳn là có thời gian hạn chế. Còn có thể có kỹ năng gì à? Dạ Sắc chăm chú nhìn chằm chằm kiến chúa. Không tự chủ sờ lên Infinity Gauntlet. Hắn sở dĩ một mực không cần minh. Vì chính là thăm dò kiến chúa các loại kỹ năng. Hắn có trực giác kiến chúa tuyệt đối không cho không chịu được như thế. Không dùng quá lâu, tại ba người phối hợp phía dưới, nhất là đầm lầy dược tề cùng tự nhiên chi thủ, kiến chúa lượng máu thật nhanh bị ép đến 100.000 máu. Đây là một cái rất nguy hiểm trị số. Quả nhiên, kiến chúa trực tiếp đập cánh bay đến trên bầu trời. Thật mỏng hoàng kim hai cánh đột nhiên mở ra đến lớn nhất. Từng vòng hỏa hồng sắc năng lượng dần dần hội tụ đến nó hai cánh bên trong. Ngay cả dương quang cũng hơi ảm đạm xuống. Dạ Sắc vị trí xem như một cái giữa sườn núi địa phương. Nguyên bản xanh tươi tốt mọc đầy cây cối. Nhưng là bị thiên thạch cùng không dung hợp dược tề. Đem chung quanh thanh lý thành khắp nơi trụi lùi. Đó là cái gì? Thật chướng mắt a, bảo vật. Còn là quái vật, chân núi chỗ, chính thật nhiều người chơi tại dài nơi này leo lên, bởi vì thiên thạch cùng núi lửa, nguyên nhân, để rất nhiều người chơi đều nhận là nơi này có cổ quái. Có khả năng ẩn giấu đi huyết tộc lầu gỗ, một kiện truyền thuyết cấp trang bị, sức hấp dẫn đối với mấy cái này người chơi mà nói đã không thấp. Ai có thể đạt được, ai liền phát một món tiền nhỏ. Đông đảo người chơi bởi vì khoảng cách duyên cớ, cũng không có dò xét đến kiến chúa tin tức, nội tâm trở nên lửa nóng không thôi, leo lên tốc độ nhanh hơn một điểm, tiên ẩn, dãy núi, hồng trần bất nhiễm các loại đại công tước hội đều thông qua thảo luận tổ biết là Dạ Sắc tại khiêu. Chiến khu vực lãnh chúa, đều chưa từng có đến trộn lẫn cùng một tay. Không cần thiết vì một hai kiện truyền thuyết cấp trang bị cùng Dạ Sắc chơi cứng. Nhưng mà những này người chơi bình thường cùng tiểu công hội đồng thời không biết. Kiến chúa lơ lửng ở giữa không trung. Toàn thân hỏa diễm vờn quanh. Nó đã tích xúc đầy đủ năng lượng. Ông tương đương kiến chúa có chút dừng lại. Sau đó như lưu tinh thẳng rơi đại địa. Mục tiêu của nó căn bản cũng không phải là Dạ Sắc. Hoặc là Mạc Vũ Nhiễm cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương, liền là chân dưới thổ địa. Một đoàn hùng hồn liệt diễm từ kiến chúa rơi xuống đất chỗ bộc phát ra. Hỏa diễm lấy bay tốc độ nhanh nhào về phía bốn phương tám hướng. Liệt diễm đối diện nhào tập, nóng bỏng nhiệt độ để Dạ Sắc có một loại ngạt thở cảm giác. Phục hoạt dược tề, sử dụng, hắn chống đỡ được. Nhưng Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm tuyệt đối ngăn không được. Hai đạo hào quang màu vàng óng bao phủ lại Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm. Loại này không khác biệt công kích hai người vẫn là không có đỉnh quá khứ. Một giọt máu. Tại sao lại là một giọt máu? Nguyệt Ảnh Hàn Sương kinh hãi vô cùng nói. Chỉ thấy giữa sân, màu vàng kim kiến chúa lần nữa rơi vỡ trở thành một bãi buồn nôn chất lỏng. Nhưng là vẫn không có tử vong, duy trì một giọt máu kinh khủng trạng thái, nó còn có thể ký sinh. Mạc Vũ Nhiễm cũng là mở to hai mắt nhìn, đây là các nàng lần thứ nhất đối mặt khu vực lãnh chúa. Mà lại là khó chơi như vậy khu vực lãnh chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.